Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, cảnh giới cùng John. John, hai đạo màu đen điện mang. Trong không khí lấp lóe, Tiêu Dạ tập trung lực. Tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa. Từ tự nhiên trạng thái dưới 80%, cấp tốc nhảy lên tới 100%. Đồng thời giới hạn này bị tùy tiện đánh vỡ. Vẫn còn tiếp tục hướng cấp độ càng sâu tăng lên. 101%, 105%, 109%, 111%. Loại biến hóa này, không chỉ là người trong cuộc mình có thể phát giác, liền xem như Fuji Susuke, thậm chí là bên ngoài sân một ít người xem, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thời khắc này Tiêu Dạ, chỗ tản ra khí thế, so trước đó tăng cường gấp đôi. Tựa như lấy hắn làm trung tâm, một cỗ băng lãnh thủy triều không ngừng xung kích ra ngoài lấy. Cái phạm vi này, đủ để bao phủ toàn bộ bóng tennis trận. Đây là sân bóng bên ngoài một chỗ nơi hẻo lánh. Một tên mang theo mũ lưỡi trai nam tử thấp giọng thì thào. Vô ngã cảnh giới sao? Lại hình như không phải. Cảm giác rất tương tự. Thật có ý tứ. Còn có loại người này tồn tại. Coi như tại Rikaidai, có thể mở ra, chấm ngoặc kép, mà tại một chỗ khác, Fudomin đội trưởng, Tachibana Kippi đồng dạng biến sắc, cùng ta quyết đấu lúc sử dụng chiêu thức. Hắn cắn răng nói xong. Một bên, Ibu Shinji 24 cau mày nói, đây rốt cuộc là năng lực gì? Không rõ ràng, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Tachibana Kippi lắc đầu, nói. Một khi tiến vào loại trạng thái này, Tiêu Dạ các hạng năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước sau liền cùng đổi một người một dạng. Nói như vậy, phổ thông trạng thái dưới. Hắn là 5, level 5 những tuyển thủ khác. Nhưng bây giờ, hắn đã đến gần vô hạn 6. Không, nghe vậy, Ibu Shinji hít vào khí lạnh. 5, level 5 những tuyển thủ khác phi thường hiếm thấy. Nhưng mỗi một vị đều có chỗ đặc biệt, có thể nghiền ép bất luận cái gì năm trở xuống tuyển thủ, liền giống với Fuji Susuke, đối mặt Tiêu Dạ, cơ hồ không có biện pháp quá tốt, mà đồng dạng, 6, level 0 tuyển thủ, là năm cường hóa bản, có thể toàn thắng năm đẳng cấp, khuyết điểm duy nhất, đại khái là duy trì thời gian A, trầm mặc hồi lâu. Tachibana Kippi nhẹ giọng tự nói, nhưng không hề nghi ngờ, tại cái trạng thái này dưới, không người là đối thủ của hắn, tối thiểu Fuji Susuke không được. Nhưng mà, có thể nhìn ra phần này biến hóa dù sao cũng là số ít. Đại đa số người, chỉ có thể cảm giác được Tiêu Dạ khí thế mạnh lên. Tranh tài bầu không khí trở nên cổ quái. Sân bóng bên trong, Fuji Susuke trừng to mắt. Kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dạ, liên chàng bên ngoài Tachibana Kippi đều có thể cảm nhận được. Hắn liền càng thêm, tại khoảng cách gần dưới, hắn chỗ cảm nhận được là Tachibana Kippi gấp 10 lần. Cầu lưới đối diện Tiêu Dạ, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho hắn một cỗ nặng nề lực áp bách. Ngươi làm cái gì? Gặp hắn mở miệng đặt câu hỏi, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này gọi John. Bất luận cái gì vận động viên theo đuổi chí cao lĩnh vực. Có thể phát huy ra siêu việt 80% cực hạn thực lực. John. Fuji Susuke thì thào. Hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Dùng ngươi có thể hiểu được lời mà nói. Ngươi có thể làm thành là vô ngã cảnh giới. Mặc dù cả hai vẫn là có khác biệt. Vô ngã cảnh giới. Bóng tennis tuyển thủ theo đuổi chí cao lĩnh vực. Cả hai có chỗ tương tự, cũng có địa phương khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ. Một khi mở ra loại trạng thái này, tuyển thủ thực lực sẽ có một cái bay vọt tính tăng trưởng. Vô luận như thế nào giải thích, người rất khó lý giải. Tự thể nghiệm một cái, người liền đã hiểu, Tiêu Dạ thấp giọng nói xong. Quay người đi hướng đáy tuyến, có thể đối kháng John. Chỉ có John, có thể đối kháng John. Chỉ có John. Nghe nói như thế, Fuji Susuke nội tâm run lên, lập tức dọn xong phòng thủ tư thái, đồng thời đem sự chú ý của mình hoàn toàn đặt ở Tiêu Dạ động tác phía trên. Đối trận, Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến dừng lại, sau đó từ trong túi lấy ra bóng tennis, tùy ý ném đi, sau một khắc, nhảy lên vung đập, phanh, một chùm điện quang hiện lên. Cái gì? Fuji Susuke con ngươi co rụt lại, lộ ra một cỗ hoảng sợ. Hắn vững tin tự mình không có bất kỳ cái gì phân tâm. Thân thể cũng duy trì hoàn mỹ trạng thái. Con mắt một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ động tác. Lỗ tai lắng nghe bóng tennis thanh âm. Nhưng là, vẻn vẹn không thấy được. Không có thấy rõ ràng. Hắn thấy được cầu phát ra trong nháy mắt. Sau đó đã mất đi cầu cái bóng. Không phải biến mất phát bóng. Là hắn động thái thị lực đuổi không kịp cầu nhanh. Phát bóng thanh âm, cùng cầu xúc thanh âm. Hai âm thanh thậm chí dung hợp. Trước sau chênh lệch thời gian. Khiến cho đại não đều không thể làm ra phản ứng. Bao nhiêu vận tốc, nội tâm của hắn chấn kinh nghĩ đến 230 trở lên. Cũng không phải là không thể nào tiếp thu được loại này phát bóng tốc độ. Nhưng từ Tiêu Dạ động tác để phán đoán, hiển nhiên là tùy tâm vung lên. Căn bản không có cố ý truy cầu tốc độ. Nhưng coi như thế, nhãn lực của hắn cũng đã theo không kịp. Ây, 1:15:15. Trọng tài cũng nhịn không được ngây người rất lâu. Cùng một bên ti tuyến viên giao lưu hồi lâu, mới làm ra phán định. Lập tức, bên ngoài sân người xem đều há to miệng. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phát bóng đến điểm. Ây, cầu sao? Cầu đâu? Chỉ là nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên. Fuji Susuke thậm chí ngay cả phản 737 ứng đều không có. Cầu nhanh vượt qua hắn động thái thị lực. Không, vượt qua hắn phản xạ thần kinh. Quái vật, đây là học sinh trung học có thể hoàn thành phát bóng sao? Từng tiếng hút không khí âm thanh không ngừng vang lên. Nếu như nói, trước đó Tiêu Dạ biểu hiện để cho người ta khiếp sợ lời nói. Như vậy giờ phút này, Tiêu Dạ triển hiện ra thực lực, đã đủ để khiến người e ngại. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Thứ ba cầu, Tiêu Dạ đổi sang tay trái. Lần nữa phát bóng, vẫn như cũ là kim mang lóe lên. Cầu trong nháy mắt xuất hiện ở đối trận phát bóng khu. Fuji Susuke sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không có thấy rõ cầu đường, nhưng lại nhìn thấy cầu rơi trong nháy mắt. Đại não còn tại phân tích tình huống, nhưng kinh nghiệm phong phú thân thể, lại tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Chân phải hoành bước một bước. Hai tay nắm vợt, nhận banh, phanh, một tiếng trọng hưởng, cao tốc bóng tennis đụng vào vợt tennis phía trên. Fuji Susuke phòng ngự liền cùng giấy đồng dạng, cả người liên tiếp lui về phía sau. Mà đồng thời, vợt tennis tuột tay, bị cao cao đánh bay. Cỡ nào lực trùng kích, trước đó Runaway Bo, cùng cái này so ra, liền cùng tiểu hài tử cùng cự nhân khác biệt một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.